Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1557, các ngươi đều điếc sao? Ngươi đối với Nguyễn Võ làm cái gì? Thiệu Vi dù sao cũng là đi qua sóng gió nhân vật. Rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, một bên lui về phía sau, để hai người hộ vệ che ở hắn phía trước. Một bên trầm giọng chất hỏi, ta đối với Nguyễn Võ làm cái gì không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi đã từng đối với Quý Trung làm cái gì? Cát Đông húp lạnh giọng nói, nguyên lai ngươi là đến thay Quý Trung ra mặt. Thiệu Vi hơi thay đổi sắc mặt, khóe mắt liếc qua đảo qua Nguyễn Võ. Thấy hắn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mắt bên trong không khỏi lộ ra sâu sắc vẻ kiêng dè. Do dự một chút, nói, 5 triệu, chuyện năm đó cứ như vậy kết liễu thế nào? Gặp Thiệu Vi vừa mở miệng chính là 5 triệu, trước người hắn hai vị bảo tiêu không khỏi khuôn mặt có chút động. Mắt bên trong toát ra một vệt ước ao vẻ ghen ghét. Nhưng A Hùng nghe được Thiệu Vi dĩ nhiên cùng Cát Đông húc đàm luận tiền. Hơn nữa còn là 5 triệu. Nhìn về phía Thiệu Vi ánh mắt không khỏi cùng nhìn ngớ ngẩn giống như. Ngươi cho rằng tay của huynh đệ ta là có thể dùng tiền để cân nhắc sao? Cát Đông húp lạnh giọng nói. Cái kia ngươi muốn thế nào? Thiệu Vi sắc mặt lại biến nói. Ngươi năm đó phê Quý Trung cánh tay. Đoạn hắn hai ngón tay. Ngươi phải thức thời. Ta cũng không quá đáng. Cả gốc lẫn lãi. Hai cái cánh tay. Một bàn tay, ngươi nếu không thức thời, vậy ta không ngại để cho ngươi cứ như vậy biến mất ở công trên biển. Cát Đông húp lạnh giọng nói, ha ha, thực sự là ngông cuồng a. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là kỳ môn người trong sao. Nhưng đừng quên bây giờ là vũ khí nóng thời đại, coi như ngươi là kỳ môn người trong vậy thì thế nào? Ngươi có thể đỡ được viên đạn sao? Ngươi có thể cùng thế tục quyền thế của cải chống lại sao? Ta cho ngươi biết, chiếc thuyền này hậu trường mấy cái chủ nhân, tuyệt đối không phải ngươi có thể trêu chọc. Ở trên chiếc thuyền này gây sự, ngươi vốn là tự tìm đường chết. Thiệu Vi gặp Cát Đông húc dĩ nhiên muốn đoạn hai cánh tay hắn cùng một bàn tay. Thậm chí còn uy hiếp nói muốn lấy tính mạng của hắn. Không khỏi giận dữ cười. Trên mặt bắp thịt vặn vẹo, có vẻ đặc biệt dữ tợn, xem ra ngươi là không thức thời. Cát Đông húc cười gằn nói, ta thưởng thức không thức thời không? Là vấn đề, ngươi chính là nhìn chung quanh một chút đi. Ngươi nếu như cảm thấy ngươi giết ta, còn có thể bình yên thoát đi lời. Vậy ngươi đại khái có thể để ta biến mất ở công trên biển. Thiệu Vi trên tay còn cầm hắn cái kia. Ly rượu đỏ, quay về Cát Đông húc hơi dơ lên, mặt lộ vẻ đắc ý nói. Thiệu Vi vừa dứt lời hạ, chỉ thấy bong tàu bốn phía không biết khi nào toát ra rất nhiều vẻ mặt lạnh lùng. Một bộ âu phục màu đen nam tử, bọn họ mỗi người trong tay cầm súng ống, đen như mực nòng súng dơ lên chỉ về Cát Đông húc. Hà Quý Trung tuy rằng biết Cát Đông húc chính là thần tiên nhân vật tầm thường. Nhưng thấy bốn phía đột nhiên bốc lên nhiều như vậy súng ống. Vẫn là cảm thấy cả người tóc gáy đều tủng dựng đứng lên. Suốt mồ hôi chán, đúng là A Hùng gặp Cát Đông húc bản lĩnh. Trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng như cũ biểu hiện rất bình tĩnh. Cho tới Cát Đông húc càng không cần nói. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng con người nơi sâu xa có hàn quang sát cơ lấp lóe. Thiệu Vi, ta nghe người ta nói có người ở trên thuyền gây sự. Không biết là cái nào mắt không mở ra hỏa lá gan lớn như vậy a. Một vị màu da hơi tối, trên ngón tay mang đầy đủ bảo thạch nhẫn, xem ra khá giống là người Ấn Độ người đàn ông trung niên. Từ cửa thang lầu bò lên trên. Dùng kém chất lượng hán ngữ hỏi, tát mét đặc biệt tiên sinh, là vị trẻ tuổi này. Trung niên nam tử kia hiển nhiên là hết sức người có thân phận. Lấy Thiệu Vi thân phận, nhìn thấy hắn mắt bên trong đều toát ra một vệt vẻ kính sợ. Xưng hô hắn thời gian còn cố ý tăng thêm tiên sinh hai chữ. Người chính là chiếc này thuyền hậu trường chủ nhân. Cát Đông Húc nhìn Tát Mét đặc biệt, trên mặt hơi xẹt qua vẻ ngoài ý muốn vẻ. Đương nhiên hắn bất ngờ chính là không nghĩ tới chiếc thuyền này hậu trường chủ nhân dĩ nhiên là một vị người Ấn Độ, mà không phải bất ngờ cùng Tát Mét đặc biệt thân phận của người này. Bởi vì hắn căn bản liền không biết Tát Mét đặc biệt người này ở Ấn Độ có bao nhiêu châu bò. Bất quá Cát Đông Húc này mang theo một vẻ kinh ngạc bất ngờ câu hỏi rơi vào Tát Mét đặc biệt cùng Thiệu Vi Tai bên trong liền hoàn toàn đại diện cho không giống nhau ý tứ. No, người trẻ tuổi ngươi căn bản không biết chiếc thuyền này lai lịch lớn bao nhiêu. Ta chỉ là một cái trong đó cổ đông mà thôi. Tát Mét đặc biệt nói đưa tay lấy ra bên cạnh một đàn. Ông tay bên trong cầm súng, sau đó ở tay bên trong vuốt vuốt, mang trên mặt một bộ hết sức muốn ăn đòn vẻ mặt. Bất quá con mắt của nó quang đảo qua như cũ khiêng chân đứng ở nơi đó Nguyễn Võ trên người thời gian. Rõ ràng mang theo một vẻ kinh ngạc. Hiện tại ngươi biết chiếc thuyền này bối cảnh bao lớn đi. Ngươi bây giờ thay đổi chủ ý vẫn tới kịp. Thiệu Vi lạnh giọng nói. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt như cũ mang theo một tia sâu sắc vẻ kiêng dè. Lấy Thiệu Vi thân phận. Cũng không phải là không tiếp xúc qua kỳ môn người trong. Nhưng không chút biến sắc trong đó liền để một cái cách đấu cao thủ khiêng chân đứng nghiêm ở tại chỗ, nửa ngày cũng còn không nhúc nhích được. Thiệu Vi trong lòng vẫn là vô cùng kinh hãi cùng kiêng kỵ. Hắn ép căn bản không hề tự tin. Ở những người kia dùng súng trước, hắn là hay không có thể trốn được Cát Đông Húc đánh giết. Đương nhiên Thiệu Vi cũng 100% không tin, Cát Đông Húc thân thể máu thịt có thể đỡ được đạn bắn giết. Vì lẽ đó hắn nói chuyện mềm bên trong mang cứng rắn. Cứng rắn bên trong mang mềm, ta cảm thấy đến nên thay đổi chủ ý là ngươi. Bất quá ngươi vừa nãy đã mất đi thay đổi chủ ý cơ hội. Cát Đông Húc cười gằn nói, ngươi nhất định phải liều cái lưỡng bại câu thương sao? Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi pháp thuật có thể ngăn cản những đạn này? Có thể thủ hộ tống người bên cạnh ngươi sao? Thiệu Vi nghe vậy sắc mặt chợt biến, mắt bên trong lộ ra một vẻ hung ác. Lưỡng bại câu thương, ngươi thực sự quá để mắt chính ngươi cùng bọn họ. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, đang khi nói chuyện cất bước hướng Thiệu Vi đi đến, gặp Cát Đông Húc bước động bước chân. Người xung quanh bao quát vị kia Tát Mét đặc biệt đều hơi thay đổi sắc mặt. Nòng súng nhắm ngay Cát Đông Húc, ngón tay chuẩn bị bóp cò. Thả xuống súng, ta mẹ hắn nói, toàn bộ cho ta thả xuống súng. Các ngươi đều điếc sao? Vừa lúc đó, cửa thang gác bò lên trên tới một người. Người này vừa nhìn thấy nhiều như vậy súng ống nhắm ngay Cát Đông Húc. Sợ đến sợ vỡ mật nứt, hồn đều muốn bay lên, lập tức đầu đầy mồ hôi hướng về người xung quanh rít gào nói. Người này không là người khác, chính là cùng Cát Đông Húc từng có hai mặt duyên thuyền Vương Tào Hồng Thành. Lần thứ nhất là đang cố diệp tầng Thái Bình Sơn đỉnh biệt thự. Vũ Hân 40 tuổi trong tiệc sinh nhật. Cái kia một lần Tào Hồng Thành tuy rằng khiếp sợ ở Cát Đông Húc giao thiệp quan hệ, nhưng còn không thể nói được e ngại, chỉ có thể nói là rất sâu kiêng kỵ, không dám trêu chọc. Lần thứ hai nhưng là ở trước đó vài ngày San Francisco Vân Hoa khách sạn. Cái kia một lần, Tào Hồng Thành mới thật sự hiểu Cát Đông Húc dĩ nhiên là nhân vật như thần tiên vậy. Giết người cứu người đối với hắn mà nói cũng chỉ là trong lúc vung tay nhấc chân sự tình. Súng ống viên đạn đối với hắn mà nói bất quá chỉ là con nít món đồ chơi. Nhưng bây giờ, khi hắn nghe tin tới rồi, vừa bốc lên đầu liền thấy rất nhiều người nắm súng chỉ vào Cát Đông Húc. Thì lại làm sao không sợ đến sợ vỡ mật nứt, hồn đều phải bay lên. Đây chính là sống thần tiên a. Thật muốn bắn súng,